Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 578, thiếu gia Diệp Vô Trần. Thứ đồ gì? Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nhìn xem bốn phương tám hướng công kích. Tiểu Hắc Tử lập tức hoảng hốt đến không được. Những năm này, hắn cơ hồ đều là đi theo ở bên người Diệp Vô Trần. Có Diệp Vô Trần tại, cho tới bây giờ không có bị nhiều người như vậy vây công qua. Các ngươi dừng tay, ta thiếu gia là Diệp Vô Trần. Hoảng đến một nhóm tiểu hắc tử dưới tình thế cấp bách. Hô lớn, đám người khẽ giật mình. Thiếu gia Diệp Vô Trần, thứ đồ gì? Một người trong đó nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi nói thiếu gia của ngươi là Ngao Húc đâu. Diệp Vô Trần mặc dù tại Cửu Châu vị diện rất nổi danh, nhưng là tại Long Ngữ vị diện cũng không có cái gì danh khí. Cho nên, căn bản không ai nghe nói qua cái gì Diệp Vô Trần. Về phần Ngao Húc, chính là Ly Long bộ tộc thiếu tộc trưởng, cũng là Ngọa Long đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đám người cười một tiếng, trên tay công kích không ngừng. Tiểu tử, liền ngươi hèn mọn dạng này, ta nhìn thiếu gia của ngươi cũng không tốt gì. Một người trong đó cười lạnh. Kia cái gì Diệp Vô Trần nếu tới, ta cùng nhau đem hắn cho cắt. Đám người cười to, công kích phô thiên cái địa. Oanh đến tiểu hắc tử trước mặt, mắt thấy tiểu hắc tử liền muốn bị đánh bay. Đột nhiên, phô thiên cái địa công kích kia đứng tại tiểu hắc tử trước mặt. Tiểu hắc tử bốn phía không gian phảng phất động lại xuống tới. Tất cả lực quyền, tất cả trưởng lực, tất cả hỏa diễm, tất cả huyền băng, tất cả đao quang kiếm mang, toàn bộ đậu ở chỗ đó. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người lúc. Một cái thân mặc áo trắng, anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi từ đằng xa đi tới. Người trẻ tuổi đi không nhanh, nhưng là mỗi một bước phảng phất đều dẫm tại đám người trong tâm khảm. Mỗi một bước đều để đám người dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Thiếu gia, trở về từ cõi chết tiểu hắc tử nhìn thấy Diệp Vô Trần đến, cực vui mà khóc, cơ hồ là hướng Diệp Vô Trần vọt tới. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Tiểu hắc tử đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, ôm đùi Diệp Vô Trần. Ngươi nếu là đến chậm một bước nữa. Không, là nửa bước. Muộn nửa bước ta liền bị đánh thành cho cặn bã. Diệp Vô Trần nhìn tiểu hắc tử một chút. Ta xem là sẽ bị người ta cắt thành phiến đi. Tiểu hắc tử khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt xấu hổ, nói ra, cái kia, thiếu gia, những cái kia đều là lời đồn. Ta cũng không có nhìn lén Sơn Thần Quốc thất công chúa tắm rửa. Cái kia, lúc ấy, ta từ trên cao rơi xuống, rớt xuống trong một hồ nhỏ. Cái kia Sơn Thần Quốc thất công chúa vừa vặn đi ngang qua hồ nhỏ, ở bên trong tắm rửa. Đều là hiểu lầm. Tiểu hắc tử giải thích nói, rất là dáng vẻ ủy khuất. Nửa tháng này, hắn nhưng là trốn đông trốn tây, tối tăm không mặt trời, lo lắng hãi hùng. Thời gian này đơn giản không phải người qua thời gian. Diệp Vô Trần nghe xong tiểu hắc tử giải thích, nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá, tiểu hắc tử vận khí không khỏi hơi bị quá tốt rồi. Các hạ chính là Diệp Vô Trần kia. Một người âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Đem đại mập mạp này giao ra. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, một người trong đó cười nói. Chúng ta cũng mặc kệ hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Đối với chúng ta tới nói, đại mập mạp này giá trị 1 triệu thánh phẩm linh thạch. Lúc này, đi ra một trung niên nhân. Đối phương cầm trong tay đại đao. Ta nhìn ngươi cũng đừng đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Nói xong, đột nhiên một đao chém về phía Diệp Vô Trần. Mọi người cùng nhau xông lên. Coi như hắn có thể ngưng kết thời không, hắn cũng vô pháp ngưng kết chúng ta nhiều người như vậy. Trung niên nhân này, rõ ràng là một vị thánh tổ cảnh. mà lại là một vị thánh tổ thất trọng cao thủ. Thánh tổ thất trọng, tại Sơn Thần Quốc, cũng là trấn áp một phương đại nhân vật. Bất quá, đối mặt trung niên nhân chém tới một đao. Diệp Vô Trần nhìn cũng không nhìn, ngón tay búng một cái, liền gặp trung niên nhân kia bị đẩy lùi ra ngoài, mà lại là trực tiếp bị đạn đến không có bóng người. Lúc đầu muốn xông lên tới đám người, dọa đến toàn bộ ngừng lại, đều một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Thần linh, có người kinh nghi nói. Thần linh cảnh đối với Ngọa Long Đại Lục tới nói mặc dù không tính là gì, nhưng là tại Sơn Thần Quốc, đó chính là cấm kỵ giống như tồn tại. Đi thôi, Diệp Vô Trần mang theo Tiểu Hắc Tử rời đi. Lần này, lại không có người ngăn cản. Thiếu gia, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Sau khi rời đi, Tiểu Hắc Tử hỉ trục nhan tiếu đạo Diệp Vô Trần tức giận nói. Ngươi liền biết, ta nếu là không đến đâu. Tiểu Hắc Tử một nghẹn, hì hì cười nói. Dù sao ta liền biết. Sau đó hỏi, thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm A Lực, Diệp Vô Trần nói. A Lực, Tiểu Hắc Tử khẽ giật mình. A Lực bọn hắn cũng không cùng ngươi ở một chỗ sao? Không có, Diệp Vô Trần lắc đầu. Ta hiện tại, cũng chỉ tìm tới ngươi. Tiểu Hắc Tử miệng há ra, cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, tại trong sơn trang nào đó, A Lực căm tức nhìn trước mắt yêu dị nữ nhân áo đen. Ngươi bắt ta tới này muốn làm gì? Ngươi là ai? Nữ nhân áo đen lại là nóng bỏng mà nhìn xem A Lực. Quả nhiên là vạn thú bá thể, mà lại đã không sai biệt lắm muốn thuế biến cùng tiến hóa. Sau đó tiến lên, sát bên A Lực lỗ tai, thổ khí như lan. Đêm nay, ngươi là của ta, ta tu luyện là cửu âm huyền băng thần công. Chỉ cần ta và ngươi tiến hành âm dương giao hợp, hấp thu ngươi vạn thú nguyên dương, ta cửu âm huyền băng thần công liền có hy vọng đột phá đến viên mãn trạng thái. Đến lúc đó ta liền có thể đột phá đến thần linh cảnh, trở thành thần linh. Nữ nhân áo đen nói đến đây, yêu kiều cười lên, kiêu thân thể một trận run rẩy. Bất quá, lúc này, một thanh âm vang lên. A Lực, ngươi được đấy, tại nơi này hưởng thụ ôn nhu hương. Hại ta cùng thiếu gia không công lo lắng ngươi. Nữ nhân áo đen bỗng nhiên giật mình, quay đầu lại, liền nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một cái người trẻ tuổi áo trắng cùng một đầu ô thú mã. Người tới, chính là Diệp Vô Trần cùng Tiểu Hắc Tử. Nữ nhân áo đen ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Tiên thiên chân long chi thân. Nàng nhìn ra được, thiếu niên này, rõ ràng là nhân tộc. Nhưng là vậy mà có được tiên thiên chân long chi thân. Đây tuyệt đối là đạt được kinh thiên đại cơ duyên. Nàng hai mắt nóng bỏng dị thường. Diệp Vô Trần thấy thế, âm thầm lắc đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp một chỉ, liền đem nữ nhân áo đen bắn ra sơn trang. Sau đó giải khai A Lực trên thân cấm chế. Thiếu gia, A Lực cấm chế giải trừ. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, luôn luôn đầu gỗ hắn, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Rời đi trước nơi này lại nói. Diệp Vô Trần mang theo A Lực cùng Tiểu Hắc Tử. Rời đi sơn trang. Sơn trang cấm chế trùng điệp. Nhưng là đối với Diệp Vô Trần tới nói, thùng rỗng kêu to. Rời đi sơn trang về sau, Diệp Vô Trần cùng A Lực, Tiểu Hắc Tử trở về Cổ Phong tiểu trấn. Thiếu gia, chúng ta tới tiểu trấn này làm gì? Tiểu Hắc Tử nhìn trước mắt Cổ Phong tiểu trấn, nghi hoặc, ta gần nhất đều ở chỗ này. Diệp Vô Trần nói ra, ở nơi này. Tiểu Hắc Tử ngạc nhiên, ngay cả A Lực cũng là ngoài ý muốn. Bất quá, các loại Tiểu Hắc Tử theo Diệp Vô Trần tiến vào y quán, thấy thiếu nữ Phản Tuệ lúc, lộ ra giật mình thần sắc. Sau đó đối với Diệp Vô Trần hung hăng chớp mắt sắc. Phản Tuệ gặp Diệp Vô Trần đi ra ngoài một chuyến, mang theo một đầu rất mập ô thú mã cùng một cái nhìn có chút ngây ngốc to con trở về. có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng nói ra, Diệp đại ca, ta ngày mai muốn đi chính nhất thần tông nhìn xem. Cách Trương.